Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20. Cao thủ thường thường chết bởi trang bức. Nghe được William thế mà dùng Hoàng Dung uy hiếp, Âu Dương Tịnh trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tà hỏa. Nhưng hắn cũng không như vậy, xúc động khó nhịn, nhảy ra ngoài cùng William giao thủ. Trong lòng tà hỏa sôi trào, hắn đầu óc ngược lại càng trầm tĩnh. Bỗng nhiên quần sáng lóe lên, thấy rõ một chuyện, ngươi cũng không phải thật sự là bất tử thân, một mực giữ yên lặng. Mặc cho William một người liễu lo không ngừng làm đơn độc Âu Dương Tĩnh, lúc này rốt cục mở miệng, dùng đã tính trước chắc chắn ngữ khí, trầm giọng nói ra, bình thường đạn giết không chết ngươi, ngươi còn có thể hành tẩu dưới ánh mặt trời, này nhìn xác thực hết sức đáng sợ, để cho người ta kìm lòng không đặng hoài nghi. Ngươi là có hay không có được hoàn mỹ vô khuyết bất tử thân? Mà này, đúng là ngươi chủ động xuất hiện tại ta họng súng, mặc ta đánh lên một con thoi, chủ động bại lộ ngươi vampire chi thân mục đích chỗ. Ngươi mong muốn để cho ta e ngại ngươi, khiến cho trong nội tâm của ta bịt kín một tầng căn bản không có khả năng chiến thắng ngươi bóng mờ. Đả kích dũng khí của ta cùng tự tin. Khi hắn nói đến đây lúc, William trên mặt mặc dù vẫn treo cái kia thân sĩ mỉm cười, nhưng nụ cười nhìn đã có vẻ hơi miễn cưỡng. Âu Dương Tĩnh thì nói tiếp, phải thừa nhận sách lược của ngươi là hữu hiệu. Có như vậy trong nháy mắt, ta quả thật bị ngươi khiếp sợ đến. Một con căn bản giết không chết vampire, đơn giản liền là để cho người ta không thể làm gì, thậm chí tuyệt vọng kinh khủng tồn tại. Dũng khí của ta cùng tự tin một lần xuất hiện dao động, nếu như tại loại này trạng thái dưới tiếp tục cùng các ngươi tác chiến, ta 10 thành bản lĩnh cũng không phát huy ra 6-7 thành, kết quả sẽ chỉ là thảm bại. Nhưng ngươi biểu diễn xuất hiện một cái nho nhỏ sơ hở, ngươi không nên nói không chơi với ta chơi trốn tìm, lại càng không nên làm phép khích tướng, dùng Hoàng Dung uy hiếp, ý đồ vội vã ta đi ra đối mặt với ngươi. Nếu như ngươi thật không có chút nào nhược điểm, nếu như ngươi thật mạnh đến không cách nào chiến thắng, đã nhưng đã phát hiện ta, vì cái gì không đi tiến vào rừng đào, đem ta bắt được đi, tại sao phải hết lần này đến lần khác kích ta ra ngoài? Chính là bởi vì ngươi còn có nhược điểm, ngươi sẽ còn bị giết chết. Ngươi cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể một mình đối phó ta, cho nên ngươi không dám một mình đối mặt ta. Nghe đến đó, William trên mặt ý cười đã hoàn toàn biến mất. Hắn mặt không thay đổi nhìn Âu Dương Tĩnh ẩn náu phương hướng, lông mày đã hơi nhíu lên, trong lòng có chút ý chán nản. Hắn thầm nghĩ, quả nhiên mỗi một cái luân hồi giả đều không thể coi thường, hơi biểu diễn quá mức liền không cẩn thận lộ sơ hở, cái này giáo huấn đến nhớ kỹ, về sau không thể tái phạm đồng dạng sai lầm. Money đang ta tỉnh táo lúc, lại nghe Âu Dương Tĩnh nói ra, để cho ta đoán một cái, người vampire chi thân đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Phim săn quỷ bên trong nửa vampire có thể dưới ánh mặt trời đi lại, phim Black Knight trong truyền thuyết dung hợp hoàn mỹ huyết dịch vampire cũng có thể dưới ánh mặt trời đi lại, có chút truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong thủy tổ cấp vampire khác càng là hoàn toàn không sợ ánh nắng. Nhưng thực lực của ngươi khẳng định không đủ thủy tổ vampire tiêu chuẩn, ngươi quá yếu, luyện lăng bao vi bộ loại này thượng thừa khinh công đều chỉ có thể cùng đông tà giao thủ trăm chiêu liền ngấm dần rơi xuống hạ phong. Ngươi chút thực lực ấy căn bản không xứng cùng mạnh mẽ thủy tổ vampire đánh đồng. cho nên ngươi vampire chi thân, bất quá là một loại không sợ ánh nắng cấp thấp huyết thống, hoặc là săn quỷ như thế nửa người nửa vampire, hoặc là liền là dẫm nhấm cướp chó, dung hợp hoàn mỹ huyết dịch. Mà vô luận là săn quỷ vẫn là dung hợp hoàn mỹ huyết dịch vampire, đều không phải chân chính bất tử thân. Chỉ cần vết thương cũng đủ lớn, chỉ cần khiến cho máu của ngươi chảy tràn đủ nhiều, ngươi đồng dạng sẽ chết. Chém đầu là gọn gàng nhất biện pháp, liền liền bình thường ngọn lửa, chỉ cần thế lửa đủ lớn, một dạng có khả năng thiêu chết ngươi. Vì cái gì William ăn nguyên một toa ác ca đạn còn chưa có chết? Bởi vì vết thương còn chưa đủ lớn. Nếu như là phản thiết bị súng bắn tỉa, mấy phát đánh vỡ William yếu hại, nổ ra mấy cái to bằng cái bát tô lỗ máu, William không chết cũng tàn phế. Nếu như Âu Dương Tĩnh dùng tới đối phó kẻ hủy diệt cái kia một phát cao bạo đạn hỏa tiễn, đánh vào William trên người, William càng biết biến thành tro bụi. Mà đúng là biết Âu Dương Tĩnh trên tay cũng không có đại đường kính súng bắn tỉa, súng phóng tên lửa cũng đã tiêu hao tại kẻ hủy diệt trên người, William mới dám quang minh chính đại bại lộ tại Âu Dương Tĩnh họng súng. Thế nhưng Âu Dương Tĩnh mặc dù không có súng ngắm cỡ lớn, lại có một thanh Smith và Wesson M500 súng ngắn ổ quay. Này đem khẩu súng giới đại pháo, mặc dù cũng không phải là súng ngắm cỡ lớn, nhưng đường kính cùng Barrett tương đương, đều là 0.5 tấc Anh, 12.7 ly. Còn uy lực của đạn, tầm bắn tuy xa nhỏ hơn Barrett, nhưng William lúc này cách Âu Dương Tĩnh vẫn chưa tới 30 mét. Tầm bắn dư xài, mà lại Âu Dương Tĩnh đã ở đầu đạn bên trên khắc thập tự ngấn. Sức người chế tạo 5 phát đạn đum đum, đối thân thể máu thịt lực sát thương, mạnh đến phát rồ. William, ngươi nhất định phải chết. Ta đã biết nói làm sao giết chết ngươi. Chẳng những ngươi muốn chết, ngươi còn lại 2 người đồng bạn, toàn diện đều phải chết. Các ngươi thủ cấp, chính là ta cưới Dung Nhi tốt nhất xính lễ. Âu Dương Tĩnh trầm giọng nói ra. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn cầm thương, họng súng xuyên thấu qua đào nhanh khoảng cách, lặng yên nhắm ngay William Monser. Thật sao? William cười lạnh, nghĩ cầm đầu của chúng ta làm xính lễ, ngươi thật là có sáng ý. Đáng tiếc, coi như ngươi tìm ra ta sơ hở, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Ngươi có uy lực đầy đủ vũ khí sao? Ngươi có thể đem ta bước đến trong biển lửa sao? Ngươi có thể chặt xuống ta? Lời nói vừa nói đến đây, hắn đột nhiên biến sắc. Không đúng, ngươi không phải luân hồi giả, lại là hắn suy bụng ta ra bụng người, cho rằng đường đường luân hồi giả muốn có được cái nào thế giới nhiệm vụ nữ nhân, căn bản không cần đón dâu hạ xính như vậy trịnh trọng việc, trực tiếp dùng sức mạnh liền là được a. Cũng không phải là hết thảy luân hồi giả đều như thế không có phẩm, nhưng William vừa lúc chó ngáp phải ruồi, uốn nắn cho tới nay đối Âu Dương Tĩnh thân phận hiểu lầm. Money Âu Dương Tĩnh cười thầm, thầm nghĩ, đoán đúng, đáng tiếc không có thưởng. Tâm niệm động lúc, ngón tay cũng động, hắn tầng tầng giữ lại vịn súng, uy lực to lớn Smith và Wesson M500 súng ngắn ổ quay, phát ra một cái đinh tai nhức óc nổ vang, bắn ra thước dài khẩu diễm, bắn ra to lớn mà nặng nề viên đạn, trong một chớp mắt, liền bay qua không đến 30 mét khoảng cách, đánh trúng William ngực. William thể chất đặc dị, võ công cao cường, thực lực cũng không yếu nhỏ, đủ để cùng Hoàng Dược Sư giao thủ trăm chiêu mới ngấm dần rơi xuống hạ phong. Thả ở cái thế giới này, đã được cho là ngũ tuyệt phía dưới hạng nhất cao thủ, nhưng mà liền liền Hoàng Dược Sư đều không thể nhanh hơn đạn. Huống chi William, hắn dám đối cứng bình thường súng ống xạ kích, chỉ là ỷ vào vampire chi thân đặc dị, bản thân cũng không thể tránh đạn. Nhưng bây giờ, chắc lần này đạn cũng không phải là bình thường đạn, vốn là uy lực to lớn, đủ để đem voi một phát nổ đầu, lại bị Âu Dương Tịnh cải tạo thành đạn đum đum. Một kích phía dưới, thẳng đem William ngực đánh cho huyết nhục văng tung tóe, xương vỡ bắn tung tóe, nổ ra một cái chừng bóng đá lớn chỗ trống. William cúi đầu, khó có thể tin nhìn xem bộ ngực mình cái kia to lớn lỗ máu, tự lẩm bẩm, đáng chết, thế mà quên Hắc Sơn cái kia hỗn đản, có một thanh Smith và Wesson. Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.